Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Thánh Hài Cốt. Ngoặc kép chấm chấm, khả năng đưa đến ta bị vứt xuống, không có tham dự đến nghi thức, thuận lợi tiến hành hiến thân, chúng ta lại không có chú ý tới, đặc thù vật phẩm hoặc sao sao. Bophis miễn cưỡng địa nỗ lực lặp lại Citalopram. Này phức tạp trường cú đối với một cái chỉ có hơn 1000 tuổi trượng dục U Linh mà nói rất khó. Khăn đã hiểu, chung quy Citalopram cũng không hề tinh linh lời nói. Các nàng hai cái có thể sản sinh đối thoại, chỉ là bởi vì Citalopram với tư cách là nửa vong chi nữ, có thể cùng một cắt U hồn tinh phách đối thoại. Nhưng đối thoại, bản thân vẫn rất miễn cưỡng. Với tư cách là hậu đại ngôn ngữ người sử dụng, Citalopram cơ bản có thể nghe hiểu Bophis bên này lời, mà Bophis bên kia nghe Citalopram, trên cơ bản chẳng khác nào là treo AI, phiên dịch phần mềm tiến hành cùng truyền giao lưu. Citalopram lại lặp lại 2 lần, Bophis mới rốt cục hiểu Citalopram ý tứ. Bophis lệch ra nghiêng đầu, hãm vào trầm tư, nhất định phải nói, trả lại thật sự có. Thấy được Bophis hãm vào trầm tư, Citalopram có chút ngoài ý muốn mà hỏi, nàng là dựa theo tứ ám khắc bên kia chỉ huy, tính thăm dò hỏi một câu mà thôi. Kết quả dường như câu đầu tiên liền thăm dò xuất ra đồ. Có lẽ có, Bophis cắn cắn chính mình ngón cái, mặt mày ủ rũ suy tư về, ta nhớ được không rõ lắm. Ngươi đi theo ta à? À đúng rồi, Bophis, Citalopram rèn sắt khi còn nóng. Ta tới nơi này, là vì sưu tập một loại kêu xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết nguyền rùa tính tài liệu. Ngươi biết nơi đó có sao? Ngươi có bằng hữu muốn tiến giai xương ngữ giả sao? Bophis có chút kinh ngạc. Đây chính là phải có băng xương lĩnh vực yếu tố thân hòa độ ở. Hắn hẳn là không thành vấn đề. Citalopram không phải là rất xác định đáp. Hắn là Lẫm Đông Công Quốc người thừa kế. Ngừng. Đừng nói là Lẫm Đông Công Quốc. Cho dù là Lẫm Đông Vương Quốc ta cũng không nhận ra a. Bophis bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại đối với ngoại giới lý giải, chính là những đi tới đây đó tiểu vu sư đám người nói chuyện phiếm. Vậy ngươi biết lão tổ mẫu? Sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh huyết nữ sĩ nha. Ta khẳng định biết a. Bophis có chút hoài niệm nói. Mẹ ta trước kia thậm chí cất chứa qua nhất phó lão tổ mẹ tranh chân dung. Ta khi còn bé trả lại xem qua kia phó họa. Họa bên trong lão tổ mẫu là hội động. Trả lại có thể nói chuyện có thể rít gào. Loại này năng động họa. Tại chúng ta thời đại kia, chỉ có gia ông có thể vẽ ra. Các ngươi bây giờ có thể làm được chút này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không, ít nhất ta chưa từng gặp qua. Citalopram trầm mặc một chút, mới trái lương tâm hồi phục một câu, không có. Nàng thiếu chút liền nói ra miệng có. Mỗi ngày thấy được, nhưng chúng ta quản loại này năng động họa kêu gíp ngu ngốc sâu đồ. Ừ, Bophis có chút hoài nghi nhìn xem Citalopram. Hiển nhiên cũng nhìn ra Citalopram dao động cùng trần chờ. Nhưng nàng lại thông minh vượt qua cái đề tài này. Tiếp tục nói. Về sau mama vì dự trữ thánh hài cốt, cầm kia phó họa bán cho một con rồng, đổi lấy 40 phần hoạt tính long huyết. Thánh hài cốt là cái gì? Citalopram đột nhiên đã nghe được một cái chính mình chưa từng nghe qua, thậm chí chưa bao giờ ở trên diễn đàn gặp qua danh từ, mà ở Đức Phù cùng tứ ám khắc bên kia nhắc nhở. Quan sát nàng bên này trực tiếp người chơi số đột nhiên bạo tăng. Như là phòng quan sát lão đại gia đồng dạng, trước người gạt ra nhiều cái cửa sổ trung kỳ, cũng đem lực chú ý tập trung qua. Hắn cũng từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái từ này. Nghe có điểm giống thánh di vật các loại đồ vật. Cái này các ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Ta cũng chỉ là nghe qua 1-2 lần. Bophis không chút do dự đáp. Nàng nhìn thoáng qua Citalopram, suy tư một hồi mở miệng hỏi. Người đối với các ngươi thời đại thánh giả nhóm hiểu rõ không? Ngoặc kép chấm chấm. Không, hoàn toàn không rõ ràng. Citalopram lắc đầu. Bophis vẻ mặt đau khổ. chẳng lẽ muốn từ đầu giảng nha? Người luôn biết nguyền rủa trói nguyên lý à? Ta là nên biết, hay nên không biết à? Ngoặc kép chấm chấm. À, đại khái biết. Citalopram dừng một chút, nhỏ giọng đáp. Bobfish nhẹ nhàng thở ra, lập tức giải thích nói. Thông thường mà nói, thánh giả chỉ chính là những đem đó chính mình nguyền rủa trói công khai cho tất cả mọi người vĩ. Đại thánh hiền, bởi vì thủ mật người số lượng rất nhiều, linh hồn của bọn hắn gần như sẽ không bị ăn mòn. Nhưng thực sự không phải là sở hữu công khai nguyền rủa trói người cũng có thể trở thành thánh giả. Bởi vì rất nhiều người thực sự không phải là có chắc tuyệt lực ý chí cùng ưu tú phẩm đức mới công khai chính mình nguyền rủa trói. Càng nhiều là bởi vì hắn nhóm bản thân không quan trọng gì. Thậm chí là bởi vì hắn đám người nguyền rủa trói khó có thể bị lợi dụng. Muốn trở thành thánh giả, đầu tiên muốn đến nhuộm màu chi vị. Hoàn thành linh hồn nhuộm màu. Tại kia, bọn họ sử dụng thi hành thánh giả chi khế. Đem thánh hài cốt dung nhập trong cơ thể mình. Thủ mật người số lượng mỗi tăng lớn gấp 10. Ở trong ác mộng, hay là sử dụng cấm kỵ lực lượng thì gia tăng ăn mòn độ. Sử dụng giảm xuống một nửa. Mà bọn họ bởi vì thể ước chi lực hộ thân, đối với đến từ nghi thức chớ chú cũng sẽ đề cao kháng tính. Căn cứ vào chớ chú chi lực đản sinh siêu phàm giả nhóm, đối với thánh giả cũng rất khó tạo thành tổn thương. Lúc này kỹ thuật, thánh hài cốt bản thân cũng sẽ cung cấp cho thánh giả nhóm lực lượng cường đại đến từ chính trước. Đây thánh giả nhóm dự trữ tại thánh hài cốt bên trong lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, nghe rất mạnh. Citalopram có chút tâm động, có điểm giống là ma thuật khắc ấn, nhưng Bobfish lại lắc đầu. Đích thực là rất mạnh, thế nhưng thánh hài cốt thật là hy hữu. Tại chúng ta thời đại kia, thánh hài cốt chỉ có 6 khối. Hơn nữa thánh hài cốt cũng không phải là có thể chấp nhận tất cả mọi người. Nếu như thánh giả rời bỏ thánh giả chi khế, từ thánh hài cốt ở bên trong lấy được lực lượng sử dụng đánh mất. Mà nếu như thánh giả một mực tuân theo thánh khế, bọn họ sử dụng, dần dần bị người sở sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì? Citalopram đối với thuyết pháp cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như nói thánh giả nhóm là đem nhược điểm của mình truyền tin, vì tinh lọc ác mộng mà đi trên mặt đất tối cường siêu phàm giả, mọi người hẳn là kính yêu bọn họ càng hơn tại sợ hãi bọn họ mới đúng. Bobfish thở dài. Giải thích nói, thánh hài cốt chủ đề là sẽ không thay đổi, nhưng vì đạt được thánh hài cốt tán thành, muốn lập nhiều có thể thuyết phục thánh hài cốt thánh khế. Người có thể lý giải là, thánh hài cốt liền là một loại có thể truyền thừa thần vị. Lúc ban đầu thánh hài cốt, chính là một vị bản thân chân lý bị triệt để hoàn thiện. Chủ động buông tha cho cử hành thăng hoa nghi thức. Công khai nguyền rủa trói sau khi thánh hiền chết lưu lại ở dưới. Thánh hài cốt liền là linh hồn cùng chân lý chi thư kết tinh. Mà tiếp sau thánh hài cốt, chẳng qua là hậu đại thánh hiền nhóm. Phục đi loại này thánh hiền sự tình mà thôi. Cũng bởi vậy, thánh hài cốt bản thân kiềm giữ khái niệm. Không thể nào là hoàn toàn chính diện. Mà thánh khế chính là vì ước thúc loại này chớ chú mà sinh ra. Cấp bậc cao nhất nguyền rủa trói, lời thề, chi lực trung cực hình thái. Thần minh tại thăng hoa nghi thức cuối cùng, cũng sẽ lập hạ một đạo thánh khế. Thế nhưng đạo thánh khế bọn họ bình thường chỉ sợ tự nói với mình giáo hoàng. Đồng thời từ một đại một đời giáo hoàng truyền thừa hạ xuống. Mà thánh giả nhóm lại hội đem chính mình thánh khế truyền tin. Có thể vô luận là cỡ nào chịu người yêu mến thánh giả. Cũng chắc chắn sẽ có người phản đối. Nói thí dụ như, tại chúng ta thời đại kia từng có một vị thánh giả. Hắn thánh hài cốt chủ đề là nhân từ. Mà hắn bản thân cũng đích thực là một cái người tốt. Thậm chí có thể nói là nát người tốt. Cho dù là địch nhân, hắn cũng sẽ đem kia khoan dung. Cũng ý đồ đem cứu vớt. Hắn tình nguyện chính mình thừa nhận trắc trở. Cũng phải đưa hắn người từ trong địa ngục cứu ra. Hắn vượt qua sống sa mạc đến đế quốc, mục đích chỉ là vì trợ giúp càng nhiều người. Nghe là một người tốt, Citalopram nói, nàng trong lòng bổ sung một câu. chung quy cảm giác bên người trả lại sẽ cùng theo ba đồ đệ. Nhưng hắn sở lập ở dưới thánh khế, là ta thề tuyệt không đối với người động sát niệm. Mà hắn cuối cùng vẫn còn bị một cái vô cùng quá mức ác nhân sở chọc giận. Tại hắn động sát tâm trong chớp mắt, thánh hài cốt liền từ bỏ hắn. Chấm chấm, nghe, này thánh hài cốt phán định có phần ngu ngốc sâu. Hay là nên quái vị này nhân từ thánh giả, vì chính mình lập thánh khế quá mức nghiêm khắc. Sitalopram khẽ nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Nàng trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, như vậy, ở chỗ này thánh hài cốt, ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới nói. Cái thứ nhất thánh hài cốt khởi nguồn sao? Bofis tiểu thư hỏi ngược lại. Sitalopram trong nội tâm khẽ động, lấy làm kinh hãi. Không thể nào. Bofis gật gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận hạ xuống. Mama năm đó lấy được, chính là trong lịch sử cái thứ nhất thánh hài cốt. Thuộc tính của nó là chính nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.